Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật tử nhìn Thiên Vô Tật, Thiên Vô Tật nhìn Phật tử. Không khí trong lúc nhất thời quái dị. Tần Phất đã nhận ra, do dự mà thấp giọng hỏi nói: "Phật tử, làm sao vậy? Chính là có gì không ổn?" Phật tử nghĩ thầm, này thật đúng là quá không ổn. Đầu tiên, nhất không ổn một cái, Tần thí chủ miệng xưng vị tiền bối này thân hoạn ngoan tật. Nhưng hắn căn bản là nhìn không ra tới vị tiền bối này ngoan tật ở nơi đó. Ở trong mắt hắn, vị tiền bối này liền tựa như một người bình thường. Nếu không phải Phật tử đã từng cùng hắn có gặp mặt một lần, hắn cũng không thể tưởng được trước mặt cái này nửa điểm nhi linh lực đều không có người sẽ là vị kia. Tiếp theo, chẳng sợ tiền bối thật sự có cái gì ngoan tật, kia cũng căn bản không tới phiên hắn ra tay. Trên đời này ai không biết, Thanh Yếm Tôn giả tuy không phải y tu, nhưng này ở y thuật thượng tạo nghệ sớm đã vượt qua trên đời này tuyệt đại đa số y tu. Hắn nếu thân có ngoan tật, hắn điểm này nhi kỹ xảo tại tiền bối trong mắt cũng là không đủ xem. Cuối cùng một chút, vị tiền bối này mặt mày mỉm cười nhìn hắn. Phật tử lại bị xem mặc danh trong lòng trầm xuống. Liền nghe thấy trước mặt tiền bối mỉm cười mở miệng nói: "Phật tử, ngài nếu là nhìn ra cái gì, không ngại nói thẳng." Phật tử bay nhanh nhìn Tần Phất liếc mắt một cái, ở trong lòng khẽ thở dài một cái, chắp tay trước ngực nói: "A-di-đà Phật, Tần thí chủ, thứ bần tăng kiến thức thô lậu. Bần tăng vẫn chưa tại đây vị thí chủ trên người phát hiện bất luận cái gì không ổn." Hắn xác thật chưa nhìn ra bất luận cái gì không ổn. Này không xem như phá giới. Trước mặt Tần Phất vẻ mặt che giấu không được thất vọng. Vị kia tiền bối xem hắn ánh mắt lại vừa lòng rất nhiều. Phật tử nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tần Phất. Vị này Tần thí chủ đối bên người nàng vị này bạn bè thân phận mới là chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Phật tử như suy tư gì. Một bên, Thiên Vô Tật thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì nói: "A Phất, không sao." Tần Phất cũng miễn cưỡng đánh lên tinh thần, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Phật tử, là ta đường đột." Phật tử không nói gì, nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Tần thí chủ giờ phút này hơi thở hỗn loạn, linh lực lộn xộn, chính là cùng Mặc Hoa giao thủ thời điểm bị cái gì thương?" Từ ngoài thành mới vừa gặp mặt thời điểm Phật tử liền đã nhìn ra. Mới vừa rồi Tần Phất dò hỏi hắn y thuật, hắn cũng cho rằng nàng là muốn cho hắn hỗ trợ trị thương. Chỉ là không nghĩ tới cái này thỉnh cầu lại là vì nàng bên cạnh vị kia tiền bối. Tần Phất kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói: "Này không phải tân thương, vết thương cũ thôi." Chính là nói xong, nàng trên mặt lại toát ra một tia trần chờ tới. Phật tử thấy thế hỏi: "Chính là có gì khó xử?" Tần Phất còn không có tới kịp nói chuyện, Thiên Vô Tật đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, đem tay nàng đặt ở Phật tử trước mặt, tựa như Tần Phất vừa mới làm giống nhau. Tần Phất kinh ngạc xem qua đi, Thiên Vô Tật nhẹ nhàng hướng nàng gật gật đầu. Hắn không nhanh không chậm nói: "Hơn nửa năm trước, A Phất cùng một cái yêu tu giao thủ, yêu tu chết phía trước, có một sợi cổ quái yêu lực bám vào ở A Phất đan điền trong vòng. Từng có nhân vi A Phất phong ấn này yêu lực, nhưng giờ phút này, kia phong ấn người sắp nhập ma, A Phất phong ấn nguy ngập nguy cơ, cho nên, tại hạ mặt dày, còn thỉnh Phật tử hỗ trợ một lần nữa phong ấn." Phật tử khẽ nhíu mày, càng nghe biểu tình càng là nghiêm túc, mà làm hắn như vậy nghiêm túc còn không phải Thiên Vô Tật nói, mà là Thiên Vô Tật nói chuyện khi, kia hình như có thâm ý ánh mắt, kia ánh mắt tựa hồ là ở khẳng định hắn trong lòng cái kia cơ hồ không dám tưởng phỏng đoán. Phật tử vội vàng nói thanh đắc tội, ngay sau đó đem tay dừng ở Tần Phất trên cổ tay. Một sợi thanh chính linh lực chui vào Tần Phất kinh mạch. Cổ xưa dày nặng, Tần Phất theo bản năng tưởng chống cự. Thiên Vô Tật duỗi tay đè lại nàng bả vai. Nàng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kia một sợi linh lực chui vào Tần Phất trong đan điền. Ở trong đan điền du tẩu một vòng. Đột nhiên thử tính duỗi hướng về phía kia phong ấn bên trong yêu khí. yêu khí giống như vật còn sống. Phong ấn đã là buông lỏng. Nó đã chịu hơi chút một chút kích thích. Lập tức sao động lên. Dục muốn chọn người mà phệ. Tần Phất cái trán gân xanh một đột. Lập tức vận khởi linh lực. Mạnh mẽ áp chế hạ kia yêu khí. Phật tử ở phát hiện yêu khí dị động khi đã đem linh lực rút ra. Thấp thấp nói thanh xin lỗi. Tần Phất áp chế hạ yêu khí. Hữu khí vô lực vẫy vẫy tay. Mở miệng lại nói. Nghĩ đến Phật tử là biết ta đan điền trung kia yêu khí lai lịch. Phật tử nếu là có thể dò ra nó lai lịch. Ta tao này một chuyến tội cũng không sao. Phật tử thở dài nói. Tần thí chủ băng tuyết thông minh. Hắn trầm ngâm một lát. Nói. Lại nói tiếp. Tần thí chủ đan điền trung yêu khí lai lịch. Kỳ thật cùng ta thiền tông có quan hệ. Ghi lại với thiền tông điển tịch bên trong. Chưa từng ngoại chuyện. Tần thí chủ nếu là không tới này một chuyến. Sợ là suốt đời cũng không biết kia yêu khí lai lịch. Hắn nói. Theo bản năng nhìn Thiên Vô Tật liếc mắt một cái. Huyền y thanh niên hơi hơi cúi đầu. Chuyển động trong tay chung trà. Tựa hồ chỉ là ở nghiêm túc nghe hắn nói. Hắn ngồi ở Tần Phất bên người. Xem nhẹ kia quá mức xuất sắc dung nhan. Liền như bóng với hình giống nhau. Tần Phất kinh ngạc nhìn qua khi. Phật tử lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Phật tử chậm rãi hỏi. Tần thí chủ có hay không nghe nói qua vạn năm phía trước Thiền Tông Hoằng Pháp Phật Tôn cùng sư yêu chuyện xưa. Tần Phất đương nhiên nghe qua. Hoằng Pháp Phật Tôn độ hóa sư yêu chuyện xưa. Là Thiền Tông truyền lưu vạn năm câu chuyện mọi người ca tụng. Trong lời đồn Hoằng Pháp Phật Tôn là một cái lập chí phổ độ chúng sinh Phật tu. Hắn ở độ kiếp phi thăng phía trước noi theo thật Phật lập hạ trọng thề. Ngôn rằng, địa ngục không không thề không thành Phật. Thiên đạo cảm hoài hắn phổ độ chúng sinh chi tâm. Thu hồi lôi kiếp, vì thế Hoằng Pháp Phật Tôn đi khắp tu chân giới phổ độ chúng sinh. Mà sư yêu cùng Phật Tôn chuyện xưa, là hắn kia dọc theo đường đi nhất người biết chuyện xưa chi nhất. Cái kia chuyện xưa bên trong, sư yêu có hai cái chưa hóa hình hài tử. Bởi vì ngộ thương nhân loại, bị đi ngang qua nhân loại tu sĩ nhất kiếm đánh chết. Sư yêu vồ mồi trở về thấy hai đứa nhỏ thi thể lúc sau mấy dục điên cuồng. Tìm nhân loại tu sĩ lưu lại khí vị đuổi theo ra ngàn dặm. Cùng kia tu sĩ đại chiến ba ngày lúc sau giết kia tu sĩ vì hài nhi báo thù. Chính mình lại cũng trọng thương. Nhưng không nghĩ tới kia tu sĩ cũng có hài tử. Cũng có đồ nhi. Hắn hài tử cùng đồ đệ nghe nói sư tôn thân chết. Xuống núi phải vì sư tôn báo thù. Trọng thương sư yêu một đường trốn tránh. Bị chính mình thân tỷ tỷ cứu giúp. Thân tỷ tỷ lại chết ở hai cái tu sĩ trong tay. Vì thế sư yêu dưỡng hảo thương lúc sau lại vì thân tỷ tỷ báo thù. Nó giết kia tu sĩ đồ nhi. Phế đi tu sĩ nữ nhi đạo lữ. Tu sĩ nữ nhi vì báo thù cường luyện ma công. Cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Trận này báo thù nhớ hơi có chút oan oan tương báo khi nào dứt ý vị. Thành lúc ấy chấn động một thời đại án. Phật tôn du lịch ở đây. Cũng có nghe thấy. Vì thế tìm được rồi sư yêu. Lại tìm được rồi kia tu sĩ nữ nhi. Hỏi bọn hắn hay không trong lòng có hận. Hay không thù hận chưa xong. Hai người đều nói là. Phật tôn lại hỏi. Có phải hay không hai bên phi có một cái chết đi mới có thể chấm dứt? Hai người lại nói là. Vì thế Phật tôn lập tức ngồi ở hai người trung gian. Nói. Hai vị nếu có thù oán. Không ngại đều chiều bần tăng phát tiết tới. Bần tăng sẽ không đánh trả. Thẳng đến hai vị phát tiết xong mới thôi. Bần tăng chết đi. Tổng hảo quá hai vị oan oan tương báo đi xuống. Hai người đều bị thù hận che giấu hai mắt. Thấy hắn muốn xen vào nhàn sự, không quan tâm đều chiều hắn ra tay. Hai người các loại thủ đoạn ở trên người hắn dùng một ngày một đêm. Phật tôn lông tóc không tổn hao gì. Hai người chung sư yêu lại đột nhiên buông đao kiếm. Gào khóc, Phật tôn hỏi nàng vì sao khóc đề. Sư yêu nói, nàng đột nhiên nhớ tới. Nàng còn không có mai táng chính mình hài nhi cùng tỷ tỷ. Kia tu sĩ cũng gào khóc. Nói, nàng mới ra thế hài tử đã bị nàng đặt ở sư tỷ nơi đó nửa năm. Bởi vậy, trận này oan oan tương báo thù hận như vậy hóa giải. Phật tôn mang đi sư yêu, tu sĩ về tới tông môn. Đây là một cái thực điển hình, mang theo Phật tu thiền ý chuyện xưa. Tần Phất biết, loại này truyền lưu vạn năm cơ hồ bị thần hóa chuyện xưa khẳng định có điểm tô cho đẹp. Nhưng câu chuyện này, chẳng lẽ còn cùng nàng trong cơ thể yêu khí có quan hệ? Tần Phất hỏi ra trong lòng nghi vấn. Sau đó nàng liền nghe thấy Phật tử Thạch Phá Kinh Thiên nói toạc kia chuyện xưa lúc sau tàn khốc chân tướng. Ở kia lúc sau trăm năm, năm đó tu sĩ vô pháp khám phá tâm ma nhập ma, mà bị Phật tôn mang về sư yêu. Ở Thiền Tông nghe Phật trăm năm sau thoát đi Thiền Tông, giết kia nhập ma tu sĩ lúc sau, tự vận với chính mình hài tử cùng tỷ tỷ mộ trước. Tần Phất nghe trong lòng cả kinh, rồi lại cảm thấy đương nhiên, hận so ái xa xăm, các nàng lúc ấy có thể buông, kia về sau cũng có thể thật sự buông sao. Kia một khắc, nàng trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý niệm, Phật tôn muốn chính là bọn họ chi gian không cần ở ân oán nhiều thế hệ dây dưa đi xuống. Mà cái này kết cục, hay không cũng cùng Phật tôn nguyện vọng đâu. Tần Phất nhẹ nhàng hộc ra một hơi, Phật tử lại thanh âm bình tĩnh nói. Sư yêu bị Phật tôn mang về Thiền Tông lúc sau, thân có trọng thương, cơ hồ không thể lại tu luyện. Phật tôn liền vì nàng sáng tạo độc đáo một môn tâm pháp. Này tâm pháp chỉ cần cực nhỏ yêu lực là có thể xâm lấn đối phương kinh mạch, đem tự thân yêu lực dán với đối phương trong đan điền, áp chế đối phương linh lực. Ta vừa mới xem xét tần thí chủ đan điền, kia bám vào ở tần thí chủ đan điền trung yêu lực, đúng là vạn năm trước Phật tôn sáng tạo độc đáo, chẳng qua bị người sửa càng vì độc ác. Tần Phất nhíu nhíu mày, hỏi, Thiền Tông nhưng có phá giải phương pháp? Phật tử lắc đầu nói, Phật tôn sáng tạo này tâm pháp chính là vì cấp sư yêu bảo mệnh, cũng không có phá giải phương pháp, cũng ở Tần Phất dự kiến bên trong. Tần Phất nhẹ nhàng ra khẩu khí, chẳng qua nàng không nghĩ tới này yêu lực lai lịch cư nhiên không phải cùng yêu tộc có quan hệ, mà là cùng Thiền Tông có quan hệ. Phật tử trong thanh âm mang theo xin lỗi, nói, Tần thí chủ, này nói đến cũng là Thiền Tông sai lầm. Chúng ta cũng không biết vì cái gì sư yêu sau khi chết này công pháp vẫn cứ ngoại truyện, còn bị thương Tần thí chủ. Thiền Tông sẽ tra xét rõ ràng, Tần thí chủ đan điền trung yêu lực liền từ ta tới phong ấn. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Phật tử. Phật tử đứng dậy, ta hiện tại đi chuẩn bị một ít dược liệu, tối nay giờ tí liền vì Tần thí chủ phong ấn. Nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài, bước chân thập phần vội vàng. Hắn đương nhiên vội vàng, vạn năm trước Thiền Tông chảy ra đi công pháp xuất hiện ở yêu giới, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nhưng mà đi tới cửa, hắn đột nhiên lại dừng lại, nói, Tần thí chủ, nếu đều đã nói, kia có một số việc, không ngại cũng nói cho Tần thí chủ. Tần Phất kỳ quái, còn có chuyện gì là hắn cần thiết muốn nói cho nàng? Khẩu thượng lại nói, Phật tử mời nói. Phật tử thanh âm nhẹ xuống dưới, Tần thí chủ đưa tới kia cái Phật châu cùng Phật châu bên trong cái kia đào nguyên bí cảnh, cũng là Phật tôn việc làm. Tần Phất lần này là chân chính ngơ ngẩn. Sự yêu chuyện xưa từ bi Phật tôn cùng Phật châu chuyện xưa vạn năm trước Phật tu đại năng, cư nhiên là một người. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái kia chuyện xưa chung Phật tôn hướng thiên đạo phát hạ lời thề. Địa ngục không không, thề không thành Phật. Ở sự yêu chuyện xưa bên trong, Tần Phất vô pháp nói đến cùng làm cho bọn họ oan oan tương báo đi xuống là địa ngục vẫn là hai người như thế thảm thiết kết cục là địa ngục. Chính là ở cái kia Phật Châu, tên kia vì Đào Nguyên, thôn xóm lại rõ ràng là cái sống sờ sờ địa ngục. Năm đó làm như vậy thời điểm, Phật tôn sẽ nghĩ đến thể muốn quét sạch địa ngục hắn thân thủ tạo một cái địa ngục sao? Tần Phất trầm mặc thật lâu sau, nhẹ giọng hỏi, ta có không hỏi một chút, Phật tôn lúc sau như thế nào? Phật tử, Phật tôn vô pháp túc đất chống ngục, cũng vô pháp khám phá chấp niệm. Phật châu lúc sau không lâu, liền tọa hóa ở Thiền Tông. Tần Phất nghe xong, cư nhiên cảm thấy này đối với Phật tôn tới nói cư nhiên còn xem như cái hảo kết cục. Phật tử rời đi, Tần Phất nhìn thật lâu, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật đã vội lên, vì chuẩn bị giờ tí Phật tử giúp hắn một lần nữa phong ấn yêu khí. Tần Phất đột nhiên hỏi, A Thanh, người thương thế hảo lúc sau, thật sự có thể giúp ta rút ra yêu lực sao? Đó là mới vừa nhận thức khi hắn đối nàng hứa hẹn. Khi đó giao thiển ngôn thâm, Tần Phất chỉ cần kết quả, cũng không có hỏi hắn vì cái gì như vậy chắc chắn. Nhưng mà giờ phút này, Phật tử chính miệng nói, kia yêu khí lai lịch chỉ tồn tại với Thiên Tông điển tịch. Mà Thiên Tông cũng không có cách nào. Nàng đây là thử, Thiên Vô Tật lại ngẩng đầu nói. A Phất, ta có thể, hắn mặt mày bình thản, rõ ràng nhìn ra nàng thử, lại cũng nói ra như vậy làm người hoài nghi nói. Tần Phất đột nhiên cười cười, nói, hảo, ta đây liền chờ ngươi. Thiên Vô Tật mặt mày mỉm cười gật gật đầu. Kia một khắc, đủ loại nghi ngờ ở Tần Phất trong đầu đột nhiên sâu chuỗi ở cùng nhau. Thiên Tông bí văn, A Thanh lại biết, A Thanh nói hắn có một cái cùng Thiên Tông giao hảo bạn thân. Kia bạn thân muốn cùng Thiên Tông giao hảo tới trình độ nào? Mới có thể đem Thiên Tông bí văn đương thú sự nói cho hắn nghe. Hắn bạn thân nhập ma, chết vào hắn tay, hắn sư tôn nhập ma. Địa vị không thấp, hắn biết Đoạn Nguyên kiếm nơi, còn dẫn nàng qua đi. Hắn nói chính mình cùng Hàn Giang kiếm tôn từng có gặp mặt một lần. Thụ Hàn Giang kiếm tôn gửi gắm, lần này nàng tới Thiên Tông. Nàng cẩn thận nghĩ đến, kỳ thật là có A Thanh cố tình dẫn đường. Cốc sư thúc đối mặt hắn khi thái độ cổ quái. Đủ loại, tựa hồ đều chỉ hướng một đáp án. Chính là nàng trừ bỏ suy đoán. Lại không có càng thiết thực chứng cứ. Nàng lại nhìn về phía A Thanh. A Thanh khơi mào lư hương giúp nàng thêm hương phấn, nói có ngưng thần tác dụng. Hắn ở bên người nàng khi luôn là như vậy chu đáo. Thậm chí một lần bị cho rằng là nàng tùy tùng. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì. Tần Phất đột nhiên bật cười, đi qua đi kéo hắn, nói, đừng lộng, sấn Phật tử không có tới, đi ra ngoài dạo hai vòng, nếu không kế tiếp mấy ngày chúng ta liền không đến chơi. Thiên Vô Tật thong dong đứng dậy, kia, tại hạ đạo nghĩa không thể chối từ. Tần Phất mặt mày giãn ra, nàng tưởng, mặc kệ hắn có phải hay không nàng suy đoán người kia. Kỳ thật đến bây giờ đều không quan trọng, nàng chờ hắn chính miệng nói ra chính là, tác giả có lời muốn nói. A, đã tới chậm. Tồn cảo sai thời gian lạp, 50 tiểu bao lì xì, cảm tạ ở 2021-04-11-00-19-12-2021-04-12-00-32-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Sylvia 100 bình, Phục Thần 20 bình, Giả Dích 10 bình, Đôn Đôn, Nhiễm 5 bình, Quân Mộc Thần 2 bình, Cơm Cơm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.